Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 12 Hoài Nghi, chờ đợi nhắc nhở âm hưởng không, vài tiếng, lão Lý bên kia liền tiếp nghe xong, ta phát hiện chỉ cần ta không cho ngươi đánh, ngươi liền không cho ta đánh, Hạ Thiên Kỳ không quán lão Lý, ngữ khí bất mãn nói. Hạ tiên sinh ngươi hiểu lầm, không phải ta không cho ngươi đánh, là gần nhất thật sự không đụng tới thần quái sự kiện sống a. Nói nữa ta cũng không dám là cái sống liền tìm các ngươi lại đây. Rốt cuộc chân thật thần quái sự kiện rất ít, ta cũng sợ các ngươi một chuyến tay không, cho nên mỗi lần đều là ta xác định không dưới 10. Lúc này mới sẽ cho ngươi gọi điện thoại, đừng nói như vậy, dễ nghe. Ta hiện tại đã thực hoài nghi ngươi năng lực, Hạ Thiên Kỳ lười đến nghe lão Lý giải thích. Lại nói tiếp hắn sẽ cùng lão Lý nhận thức, vẫn là thông qua xã đàn. Cho nên cũng không có gặp qua hắn, chỉ là đơn thuần thông qua xã đàn, cùng với di động liên hệ, mà đối với một cái chưa từng gặp mặt người. Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay là chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm mà ni, Hạ tiên sinh ngươi. Nói như vậy liền quá làm người thất vọng buồn lòng. Ta vẫn luôn ở bận rộn liên hệ các nơi đàn chủ giúp ngươi tìm kiếm thần quái sự kiện. Này không hôm qua mới nhận được cùng nhau. Vừa mới xác định là thần quái sự kiện còn không có tới kịp cho ngươi gọi điện thoại. Nghĩ sớm như vậy ngươi khả năng còn ở nghỉ ngơi. Tính toán giữa chưa nói cho ngươi đâu. Nga, có tân thần quái sự kiện. Nghe lão Lý nói có nhận được tân sống. Hạ Thiên Kỳ tức khắc tinh thần tỉnh táo đầu. Nhưng là ngoài miệng lại còn tại bất mãn lão Lý. Ngươi là ta không cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi liền không sống. Chỉ cần một cho ngươi gọi điện thoại bức ngươi. Ngươi lại đột nhiên tới sống. Ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không ngươi trong tay có sống, nhưng là không muốn cho ta a? Nào, nào có. Hạ tiên sinh ngươi nói như vậy chính là hiểu lầm ta. Ngươi đương thần quái sự kiện khi chuyện thường ngày a? Như thế nào sẽ nói có liền có? Này hai lần đều là trùng hợp thôi. Liền ta cũng cảm thấy thực xảo, lão Lý ở trong điện thoại liên tục giải thích. Được rồi, ta chính là như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Nghĩ nghĩ hỏi, đem cụ thể địa chỉ nói cho ta, còn có ta yêu cầu tìm ai đi tìm hiểu tình huống. Trong chốc lát đều cho ta phát lại đây, cắt đứt lão Lý điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn màn hình di động, càng muốn liền càng cảm thấy hắn tìm cái này lão Lý rất là khả nghi. Bởi vì hồi tưởng lên, hắn thông qua lão Lý nhận được này vài lần tư hoạt. Có thể nói mỗi một lần đều không đơn giản, càng có hai lần căn bản là cái kia dưỡng thi người âm mưu. Này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến. Cái này cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt quá lão Lý. Có thể hay không bản thân chính là cái dưỡng thi người. Kỳ thật hắn đối với dưỡng thi người vẫn luôn có điều tò mò. Đó chính là công ty. Không, càng xác thực nói là Tam Sở Minh Phủ. Có thể hay không liền tồn tại dưỡng thi người. Rốt cuộc dưỡng thi người một ít thủ đoạn. Ở mỗi một phương diện cùng thuật pháp sư vẫn là có vài phần tương tự. Tựa như Vương Tăng Du thao tác thuật giống nhau. Cùng dưỡng thi người khác nhau liền ở chỗ. Dưỡng thi người thao tác chính là quỷ vật. Mà Vương Tăng Du thao tác còn lại là chính nàng chế tạo ra đồ vật. Nhưng cũng không đại biểu. Vương Tăng Du liền không có biện pháp thao tác quỷ vật. Ngày hôm qua bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, hắn liền có hỏi qua Vương Tăng Du vấn đề này. Vương Tăng Du nói cho hắn nói, nàng hiện tại bởi vì pháp thuật hữu hạn, cho nên có chút đồ vật vô pháp chế tác. chờ ngày sau cường đại đi lên, thậm chí có thể chế tạo ra ác quỷ, cũng thực thi thao tác. Liên tưởng đến này đó, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm có chút lo lắng, e sợ cho này lão Lý thật là dưỡng thi người loại người này. Hắn tồn tại chính là vì hạ bộ làm cho bọn họ toàn. Liên ở hắn cân nhắc thời điểm, di động liền tích tích tích vang lên, mặt trên biểu hiện thu được lão Lý phát tới tin tức. Triệu Quang Trấn, âm dương phong thủy bí quán, Lý Thu Bình, di động, chờ Hạ Thiên Kỳ một lần nữa trở lại khách sạn phòng khi, trừ bỏ Mẫn Mẫn còn ở điếc tai đánh khò khè ngoại, những người khác đều đã rửa mặt xong rồi. Hạ Thiên Kỳ một chân đem Mẫn Mẫn đá tỉnh, lúc sau liền làm lơ Mẫn Mẫn điên cuồng mắng đối mấy người nói: ta bên này nhận được một cái tư hoạt, là ở một cái tiểu trấn tử. Bất quá ta hiện tại có chút do dự, rốt cuộc là có đi hay là không. Cái gì? Có tư hoạt? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói có tư hoạt muốn đi làm money, Mẫn Mẫn cũng không ở mắng, tức khắc mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu nghe xong có chút khó hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi: đã có tư hoạt, vì cái gì còn muốn do dự có đi hay không đâu? Bởi vì ta hiện tại có chút hoài nghi, cái này vẫn luôn bán cho ta tình báo, lão Lý cũng thuộc về dưỡng thi người một loại người, cung cấp chúng ta tình báo mục đích căn bản là muốn giết chết chúng ta. Hạ Thiên Kỳ lúc này đối mọi người nói ra hắn lo lắng. Muốn ta nói ngươi lo lắng cái này cũng chưa dùng, vô luận là dưỡng thi người vẫn là thuần túy quỷ vật quấy phá, chúng ta tham dự giải quyết sự kiện đều không thể thiếu nguy hiểm. Mà đi tổng không thể nói này khả năng có nguy hiểm là cái bẫy dập chúng ta lần này sự kiện liền không tham dự, liền từ bỏ đi, kia chính là vinh dự điểm A, là có thể làm chúng ta sống càng dài lâu, sinh mệnh suối nguồn. Được rồi đi ngươi, nhưng đừng dây bi ném từ. Hạ Thiên Kỳ bực bội đối Mẫn Mẫn bạo câu thô khẩu. Mẫn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ tâm tình không phải thực hảo, lúc này cũng không lại mắng trở về, có chút buồn bực nhấp nhấp miệng: Thiên Kỳ, ngươi nếu là cảm thấy không yên tâm nói, chúng ta có thể đi tìm cái kia cho ngươi cung cấp tình báo người. Triệu Tĩnh Xu nghĩ nghĩ đối Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói: cái này ta cũng không phải không nghĩ tới, mấu chốt là nếu chúng ta hiện tại đi điều tra lão Lý, nếu là lão Lý không phải ta lo lắng như vậy còn hảo, nếu hắn thật là cùng dưỡng thi người một đường mặt hàng, chúng ta đây đột nhiên đi tìm hắn, không hề nghi ngờ hắn sẽ có điều chuẩn bị, chúng ta chính là đi điều tra hắn, giống nhau khả năng phát sinh nguy hiểm. Money đây mới là làm ta cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không biết nên như thế nào lựa chọn nguyên nhân. Như vậy hảo. Nghe đến đây, Triệu Tĩnh Xu trong mắt chuyển động, đột nhiên có biện pháp. Nghe nàng nói, tả hữu giải quyết sự kiện cũng sẽ có nguy hiểm, bị dưỡng thi người tính kế cũng sẽ có nguy hiểm, như vậy chúng ta dứt khoát liền đi giải quyết sự kiện. Muốn đi người nọ nói cho chuyện của ngươi kiện phát sinh mà điều tra, lúc sau chúng ta lại suy xét là giải quyết nó vẫn là quay đầu trở về. Đến nỗi điều tra cái kia bán ngươi tình báo người, chúng ta tắc có thể lưu đến lần sau. Bất quá có chuyện ngươi nghĩ đến không có, người kia liền tính là có âm mưu, lưu trữ hắn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất hắn có thể cung cấp cho chúng ta thần quái sự kiện, có thể làm chúng ta kiếm lấy vinh dự điểm. Mà nên nếu chúng ta về sau thật đem hắn xử lý, u đọc sách như vậy một cái thu hoạch thêm vào thu hoạch con đường liền chặt đứt. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là ngươi không nghe nói qua một câu sao? không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Lão Lý nếu thật muốn hại chết chúng ta, như vậy hắn một lần không thành công, hai lần không thành công, chỉ cần hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống, sớm muộn gì sẽ tìm được cơ hội diệt trừ chúng ta. Phải biết rằng thượng một lần, nếu không phải Nguyệt Nguyệt cho chúng ta tranh thủ tới rồi một ít thời gian, không phải Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân tới đúng lúc, chúng ta nói không chừng cũng đã toàn quân bị diệt. Rốt cuộc vinh dự điểm chính là kiếm lấy lại nhiều, nếu mất mạng đi dùng nó cũng là không đáng một đồng. Hạ Thiên Kỳ ý tứ thực minh xác, nếu Lão Lý thật là đối bọn họ có điều mưu đồ, như vậy liền nhất định không thể lưu chữ. Thấy Hạ Thiên Kỳ chủ ý đã định, Triệu Tĩnh Xu gật gật đầu cũng liền không nói cái gì nữa. Lưu Ngôn Mẫn nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Xu, tiện đà có chút kéo Trường Âm hỏi, chúng ta đây rốt cuộc làm sao bây giờ à? Này sống là tiếp, vẫn là không tiếp à? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.